Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 156, ly hôn. Góc truyện audio.com. Lê Ly hai tròng mắt này linh động, ở trên người Lê Phụ chuyển động một vòng, bỗng nhiên nhợt nhạt cười ba, sự tình hôm nay làm xong, đây chính là ngài dạy ta. Nay trong nhà có sự, liền xử lý xong rồi. Ngủ tiếp đi, nói xong, vươn tay nắm bàn tay Hoàng, bước đến bên người Lê Mẫu ngồi xuống, đem Hoàng an trí ở sườn thân thể của nàng, nâng lên mắt, liền thấy tay phụ thân đặt ở trên người phụ nữ trung niên. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhanh tốc, nhất thời cảm thấy ghê tởm, buông ra bàn tay Hoàng, hai tay vãn trụ cánh tay Lê Mẫu mẹ, người như thế nào không có cùng ta đề cập qua việc này. Nếu bên ngoài phụ thân không muốn giải đáp, vậy từ mẫu thân đến giải đáp, luôn luôn đem vấn đề nói rõ ràng. Lê Mẫu nước mắt trong mắt, chậm rãi tích lạc, nghẹn ngào thở dài một tiếng, vỗ vỗ mờ u bàn tay tiểu ly ba người hắn ở hai năm trước kia liền nàng cùng một chỗ. Chính là, ta không nghĩ đem sự tình đàng hoàng khai, mọi người đều già, không tất yếu, lời này vừa nói ra. Lê Ly này song linh động hai tròng mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lê Phụ, cùng vị kia, khóe miệng buộc vòng quanh một chút trào phúng tươi cười này tiểu tam trưởng cũng không thế nào thôi. Còn không bằng một phần mười mẫu thân. Ba, ngài nói, ngài thấy thế nào của nàng? Nhất phái bình tĩnh, đem tiểu tam xấu hổ vô cùng. Người kia nâng lên hai tròng mắt, châm chọc nhìn Lê Ly. Khóe miệng vì câu mẫu thân ngươi xinh đẹp sao? Bất quá là cái lão thái bà mà thôi. Ngươi cũng không vài phần tư sắc. Theo ngươi trên người có thể nhìn ra mẫu thân ngươi năm đó. Lê Ly cầm mẫu thân cánh tay kết nhanh. Hai tay giao nắm, mười ngón móng tay nhập vào thịt ngón tay. Đột nhiên đứng lên, ngón tay chỉ người phụ nữ kia ngươi cho là ngươi lại có thật đẹp. Ngươi xem nhìn ngươi kia khóe mắt. Tất cả đều là nếp nhăn nơi khóe mắt, tiếp qua vài năm, ngươi liền so với ta mẫu thân còn già hơn. Lê Mẫu lôi kéo cánh tay Lê Ly, ý bảo nàng ngồi xuống. Hoàng vươn tay vỗ vỗ bả vai Lê Mẫu, hướng tới nàng lắc lắc đầu. Lê Mẫu theo trong mắt Hoàng thấy được tự tin cùng dung túng. Không khỏi chậm rãi phóng khoáng tâm, tay cũng buông lỏng ra cổ tay Lê Ly, hai tay đặt ở đầu gối phía trên. Do dự bất an ngồi, Lê Ly khóe mắt gặp mẫu thân thủ thả xuống dưới, khóe miệng mỉm cười càng thêm sáng lạn, có chứa châm chọc cùng tùy ý, lại quay đầu là lúc. Thấy người phụ nữ theo bản năng vuốt khóe mắt của nàng. Tiếp tục nói ngươi xem nhìn ngươi, đều như vậy già đi, còn phá hư gia đình người ta, mặt của ngươi da như thế nào dày như vậy, ba ta đều năm 60. Ngươi cũng liền ba mươi mấy tuổi, ngươi xem trọng ba ta cái gì, đừng nói là ba ta tài hoa, này một bộ ta không ăn, còn có, ngươi một cái tiểu tam nên tránh ở chỗ không thể thấy ánh sáng. Còn lớn hơn diêu đại bãi cùng ba ta về nhà, tìm ta mẹ ký ly hôn hiệp nghị thư, ngươi cho là ngươi ai, bất quá là cái kỹ nữ bồi nhân ngủ, có cái gì hảo khoe ra. Ngươi có loại phải đi tìm cái xí nghiệp lớn tổng tài gà cho. Không cái kia tư bản, đừng đến dọa người, nga, đúng rồi, ngươi đều một phen tuổi. Còn chăng cái gì tiểu cô nương a, ngươi xem nhìn ngươi quần áo trên người mặc ở trên người ngươi. Như vậy rõ ràng, tựa như bọn trẻ trâu, ngươi để bao da vẫn là phấn hồng sắc, nói ngươi rối loạn vẫn là dâm đãng hảo đâu. Nhân già đi, ngươi có điểm tự mình hiểu lấy cũng tốt à, ngươi cư nhiên ngay cả một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hiện tại xã hội này tuy rằng mở ra, nhưng là còn có một câu tục ngữ ở đâu. Cây không cần vỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, những lời này hình dung ngươi vừa vặn. Lê Ly một hơi đem trong lòng buồn bực cùng tích thúc hết thảy phát tiết đi ra. Đem người nữ cùng Lê Phụ mắng sắc mặt nan kham dị thường. Lê Phụ quay đầu nhìn bên cạnh người phụ nữ. Cũng là như thế, của nàng thưởng thức không tốt, tựa như nữ nhi nói dưỡng hảo. Nhưng là, trước mặt một ngoại nhân mặt nói nàng như vậy, nói cách khác hắn không được nể mặt. Sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt nhất ngưng cách nhi, chú ý đúng mực, giống cái người đàn bà chanh chua, ngươi cũng không sợ người ta chê cười ngươi. Phụ thân phái đoàn 10 phần, Lê Ly quay đầu nhìn nhìn đại sảnh, vẻ mặt vô tội thiên chân trả lời nơi này có ngoại nhân sao? Ta như thế nào không thấy được, ta giống người đàn bà chanh chua. Ba, ta mới là nữ nhi của ngươi, ngươi giúp đỡ một ngoại nhân nói ta, ta đây hẳn là nói như thế nào? Lê Ly hít sâu một hơi, trên cao nhìn xuống nhìn Lê Phụ người đàn bà chanh chua lại làm sao vậy? Người đàn bà chanh chua ít nhất hắt hữu lý, so với kia chút không biết liêm sỉ, ngay cả cảm thấy thẹn hai chữ cũng không biết viết như thế nào. Minh Lý ngầm đem người mắng một cái thông thấu, Lê Ly quét mắt sắc mặt Lê Phụ cùng người kia, trong lòng thoải mái hơn, đặt mông ngồi ở phía trên sofa, vặn vẹo vài cái, mới vừa rồi ổn xuống dưới, Hoàng vẻ mặt tươi cười, theo một bên bắt chăn, vì nàng rót một chén nước, đưa tới trước mặt của nàng mệt mỏi đi, uống miếng nước, Lê Ly quay đầu nhìn nhìn Hoàng kia vẻ mặt ôn nhu. Trong lòng ấm áp, khó trách mẫu thân mới vừa rồi không có tiếp tục kéo nàng. Nguyên lai là của nàng đại ca ca tại bên người, bưng lên hắn đưa qua nước ấm, uống một ngụm cảm ơn, mới vừa rồi vẫn là tiểu nữ nhân người đàn bà chanh chua chửi đồng. Hiện tại tựu thành tiểu nữ tử có lễ phép, làm cho trong lòng Hoàng thật là vừa lòng, tiểu nha đầu hắn biết tiến thối có độ, đối người nào nói cái gì nói, không khách khí. Hoàng vui vẻ tiếp được của nàng nói lời cảm tạ, gặp Lê rời đi uống nước, thế này mới ngẩng đầu nhìn Lê Phụ bá phụ, đây là các gia sự ngươi, vốn ta là không tiện tham dự, nhưng là, nếu tiểu Ly là thê tử ta tương lai, như vậy ta hy vọng bá phụ có thể làm công đạo chút, đối đãi một cái cùng hắn đồng hội đồng thuyền nữ nhân. Như vậy tuyệt tình, làm cho người ta trái tim băng giá. Lê Phụ sắc mặt càng thêm nan kham, nữ nhi đem quải loan nhi đưa hắn mắng một chút, hiện tại lại có một ngoại nhân mà nói tiểu nghị. Ta còn không có đồng ý đem tiểu ly cả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Lê Ly vừa uống nước vào, cũng phun vải ra phốc, trước người bàn trà, đầy bàn đều là bọt nước. Lê Phụ sắc mặt càng thêm âm trầm, ngẩng đầu, nhìn Lê Mẫu. Khẩu khí không tốt nói ngươi xem, đây là ngươi giáo hảo nữ nhi, trước mặt khách nhân, đem miệng nước đều phun tới. Lê Mẫu không nói chuyện, sắc mặt Lê Ly cũng là phát lạnh, lại quay đầu nhìn nhìn Lê Mẫu ủy khuất mà lại nén giận biểu tình. Trong lòng không khỏi tức giận càng sâu ba, ngươi đừng nghĩ đến mẹ dịu dàng ngươi đã đem sở hữu lỗi đều đổ lên thân thể của nàng. Ngươi suốt ngày cũng không ở nhà. Mẹ vừa muốn công tác, còn muốn làm trong nhà sở hữu gia vụ, chỗ nào có thời gian đến quản ta, mà ngươi này làm phụ thân, lại ở bên ngoài phiêu nữ nhân, nàng vẫn là nữ cảnh quan đâu. Kết quả phụ thân đều ở bên ngoài phiêu nữ nhân, nàng cũng không mặt mũi làm này nữ cảnh, rõ ràng từ trước quên đi, tiểu cô nương, ngươi đừng quải loan nhi mắng chửi người, ta là xem ở phụ thân ngươi phân thượng. Mới không có hé răng, ngươi còn tưởng rằng ta dễ khi dễ, là đi, người nữ hơi hơi một điều mi, sắc mặt cũng không thiện lên, ngữ khí lại không tốt, Lê Ly đột nhiên vẻ mặt thiên chân nở nụ cười, chọn đôi mi thanh tú, nâng lên mắt nhìn người nữ kia vị này A-di. Ngài nói, ta nghe, vẻ mặt bình tĩnh, coi như chờ đợi nàng thuyết giáo bình thường. Người nữ kia ngược lại bất an đứng lên, nếu là một cái mạnh mẽ tiểu cô nương, kia còn đối phó, nhưng là như vậy một cái co được giãn được tiểu cô nương. Lòng của nàng vẫn là không yên bất an, Lê Phụ thấy vậy, không khỏi túc mi, hắn nữ nhi, hắn tự nhiên hiểu biết, thông minh cầu quái, tính cách cùng hắn cùng mẹ nàng cũng không giống, ngược lại đặc lập độc hành cách nhi, không cần như vậy để ý ba. Ngài cũng biết chúng ta hữu lý, các ngươi không để ý, vậy ngươi nhóm không để ý như thế nào so với chúng ta hữu lý nhân còn kiêu ngạo. Lê Ly không cho phụ thân chút mặt mũi, trước mặt ở đây, đem mặt mũi Lê Phụ hoàn toàn quét rác, Hoàng lúc này đây nhịn không được lôi kéo cổ tay Lê Ly. Lily quay đầu nhìn hắn một cái, buồn đầu ngồi xuống, Hoàng dài cánh tay duỗi ra, đem nàng ôm vào trong ngực bá phụ. Ta cùng Tiểu Ly đã muốn có kết hôn sau, chúng ta liền chu du thế giới. Nếu ngài thật sự hạ quyết tâm muốn cùng bá mẫu ly hôn, như vậy, chất nhi sẽ không tấn phụng dưỡng nghĩa vụ. Đồng thời, ngài cùng bá mẫu còn có Tiểu Nghị cũng muốn thoát ly quan hệ. Lời này vừa nói ra, Lê Phụ sắc mặt khẽ biến, ý tứ của hắn đơn giản là, hắn chỉ cần cùng thê tử ly hôn, như vậy hắn nửa đời sau, cũng liền không có con cái, này vẫn dịu dàng thê tử, cũng không sẽ cùng hắn có quan hệ, từ nay về sau bọn họ đó là người xa lạ. Hoàng thấy Lê Phụ sắc mặt khẽ biến, khóe miệng buộc vòng quanh một chút nhợt nhạt ý cười bá phụ. Cảm thấy như thế nào? Xem sắc mặt bá mẫu, đại khái là không tha bá phụ, nếu như vậy, vậy đem bá phụ cột vào bên người bá mẫu, dù sao một cái phạm sai lầm nhân, là không có tư cách phản kháng. Lê Phụ ngẩng đầu, nhìn Hoàng, đang muốn nói chuyện, đã thấy người bên cạnh hắn lôi kéo vạt áo Lê Phụ. Lê Phụ hướng tới nàng gật gật đầu đi, ly hôn rồi, ta cũng sẽ không cho bọn họ mẹ con vẫn giữ lại làm gì này nọ. Ký tên rồi, đêm nay liền chuyển đi ra ngoài đi. Lê Phụ nhìn Lê Mẫu, Lê Ly hai tròng mắt híp lại. Không nghĩ tới phụ thân làm người như vậy tuyệt, muốn bọn họ hiện tại liền chuyển đi ra ngoài. Kia bọn họ ăn ngủ đầu đường. Ba, xem ra ngài thật sự thực chán ghét chúng ta. Ngay cả ta này ngươi từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, đều đối ta làm như vậy tuyệt. Bên trong hai tròng mắt linh động tràn ngập thất vọng. Mà khóe mắt phiêu đến người nữ kia trên mặt đắc ý cùng thắng lợi tươi cười. Lê Ly hai tròng mắt hơi đổi, bỗng nhiên vô tà nở nụ cười, quay đầu nhìn mẫu thân, vươn tay, một lần nữa kéo cánh tay của nàng mẹ. Nếu ba như vậy không nghĩ muốn chúng ta, kia về sau nữ nhi dưỡng ngài cũng giống nhau. Mau ký tên đi, ký chúng ta thu thập này nọ rời đi, sớm đoạn sớm sạch sẽ. Làm cho mẫu thân nhìn cái nữ nhân vô sỉ sắc mặt sống. Nàng khả làm không được. Lê Mẫu nhìn nhìn Lê Ly mỉm tiếu diện, hơi hơi thở dài một tiếng, lại nhìn nhìn giờ phút này thân mật khăng khít Lê Phụ cùng người nữ kia. Trong lòng nổi lên một trận bi thương hảo. Ta ký, cầm lấy trên bàn trà bút, phiên đến hiệp nghị thư cuối cùng một tờ. Lưu loát ký hạ chữ viết xinh đẹp. Chậm rãi buông bút, trong lòng không có trầm trọng, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngực kia một cỗ khí cũng ra đi ra. Lê Ly gặp mẫu thân ký tự, liền quay đầu ngoạn cánh tay Hoàng, làm nũng đại ca ca, hiện tại ta cùng mẹ phải dựa vào ngươi dưỡng, chúng ta đêm nay đến chỗ nào ngủ, chút không có lảng tránh, mà Lê Mẫu quay đầu gặp Lê Ly cùng Vân Đình Nghị quan hệ như vậy thân mật. Trong lòng hơi hơi buông lòng, xem ra của nàng nữ nhi không có bạch chờ nam nhân hữu tình có nghĩa đã trở lại. Lê Phụ gặp Lê Mẫu ký hạ ly hôn hiệp nghị thư, trong lòng không nghĩ thượng trung như vậy thoải mái, ngược lại trở nên trầm trọng đứng lên, nhìn nhìn nữ nhi làm nũng, trong lòng cũng nổi lên một trận thương cảm. Từ nay về sau, bọn họ đó là huyết thống người lạ. Nữ nhi làm nũng không bao giờ nữa là đối với hắn, mà là đối với một cái khác nam nhân. Hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ của nàng tiểu đầu, đêm nay tới trước lão đại chỗ nào trụ. Hắn ra biệt thự khách phòng nhiều, không có ảnh hưởng, nhanh đi thu thập này nọ đi. Xem Lê Ly vẻ mặt không cần, khả lòng của nàng là như thế này sao? Lê Ly đứng lên, lôi kéo mẫu thân, mại nhẹ nhàng bộ pháp hướng tới phòng đi đến. Hoàng, trước mắt đau lòng nhìn nàng kia bóng dáng cô đơn. Này nha đầu ngốc, loại này thời điểm còn trang kiên cường. Không biết nàng có thể hay không tránh ở trong phòng khóc. Lê Ly đem mẫu thân đẩy mạnh phòng nội. Nàng cũng trở lại phòng chính mình. Hoàng thu hồi tầm mắt, nhìn Lê Phụ liếc mắt một cái. Nhớ rõ mới trước đây. Cái kia bá phụ từ ái. Yêu thương thê tử, yêu thương nữ nhi, nay lại vô sự toàn phi. Xuất ra di động, tìm được dãy số Mộc Hàn Mặc, bát đi qua, điện thoại nội vang vài thanh cũng chưa nhân tiếp, đang chuẩn bị cắt đứt khi, đối phương trầm thấp mà ám ếch tiếng nói truyền tới Hoàng. Chuyện gì, lão đại, trong chốc lát ta lại đây, cho ta lưu ba người phân bữa tối. Con có khách phòng, Hoàng vẻ mặt thoải mái, không có chút không được tự nhiên. Đi, chúng ta còn không có ăn, chờ các ngươi, Mộc Hàn mặc sang sảng mà lại tư tính tiếng nói. Làm cho Hoàng yên lặng gật gật đầu hảo, đơn giản trò chuyện, đến vậy chấm dứt, cắt đứt điện thoại, nửa giờ về sau, Lê Mẫu theo phòng nội, dẫn theo một bao tắm rửa quần áo cùng với rửa mặt đồ dùng đi ra. Hoàng đi qua đi, đem của nàng này nọ tiếp nhận bá mẫu. Ta đến đây đi, ngài ở chỗ này chờ tiểu ly. Ta trước đêm này nọ đưa đến trên xe đi. Lê Mẫu cảm kích hướng tới Hoàng gật gật đầu. Hoàng dễ dàng tiếp nhận hành lý. Đi vào trước cửa, Ninh mở cửa, đi rồi đi ra ngoài. Mà trong đại sảnh, nhưng không có lúc trước bình thản. Người nữ mắt lạnh nhìn Lê Mẫu. Trong mắt có buồn cười cùng châm chọc. Lê Ly thu thập thứ tốt đi ra. Gặp mẫu thân ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt bất an, mà người nữ kia lại vẻ mặt thản nhiên tự tại. Mắt lạnh mang theo châm chọc nhìn mẫu thân. Phụ thân nhưng không có nhất đinh điểm hành động. Tâm càng thêm lãnh, hai mươi mấy năm thân tình. Cứ như vậy trôi qua năm tháng. Cầm trong tay bao lớn bao nhỏ hành lễ buông. Đi đến trước người Lê Phụ. Thật sâu cúc nhất cung ba. Đây là ta cuối cùng một lần gọi ngươi. Cảm ơn ngài từng ấy năm tới nay dưỡng dục tri ân. Ta sẽ không khiếm ngươi gì này nọ, chờ ta cùng mẹ ổn định về sau. Ta sẽ kêu nghị đem mấy năm nay đồ dùng phí dụng cho ngài. Lê Phụ thấy vậy, muốn vươn tay, lý trí lại nói cho hắn không thể vươn tay. Hiện tại bọn họ đã là người xa lạ. Lê Ly đã sớm đoán được hắn có này phiên hành động. Nàng đối tình thương của cha tâm cũng đã chết. Về sau, nàng sau mẫu thân cùng đại ca ca. Có bọn họ ở bên người nàng là đủ rồi. Đứng thẳng lưng, Lê Ly thân hình cao gầy đi đến trước người phụ nữ. Hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Lúc nàng ra chưa phục hồi tinh thần lại. Một cái tát hạ xuống. Ba một thanh âm vang lên. Phấn trên mặt nàng kia. Liền bắt đầu nhanh chóng rơi ra. Mà địa phương Lê Ly đánh quá. Cũng ấn ra ấn năm ngón tay. Không phải bởi vì mặt nàng hồng. Mà là trên mặt hắn năm ngón tay ấn khắc ở phấn của nàng. Lê Phụ cùng Lê Mẫu giật nảy mình. Lê Phụ đột nhiên đứng lên. Lê Mẫu bước nhanh đi đến Lê Ly. Cách nhi, người như thế nào vô duyên vô cớ đánh người a? Lê Phụ nổi giận đùng đùng hướng tới Lê Ly giống lớn nói. Lê Mẫu đi đến bên. Giữ chặt cánh tay của nàng. Đem nàng lôi kéo sau này lui. Lê Ly thoải mái dẫy mẫu thân. Quay đầu nhìn mẫu thân, nhẹ giọng trấn an nói mẹ, ngươi đến trên sofa ngồi đi, ta đúng mực, tiện đà đi phía trước đi rồi hai bước, người nữ vội vàng lui về phía sau từng bước, Lê Ly tay mắt lanh lẹ, giữ chặt cánh tay của nàng, phủi lại là một cái tát, thứ nhất bàn tay là đánh ngươi không biết cảm thấy thẹn, thứ hai bàn tay đánh là ngươi phá hư nhà của ta. Nói xong, Lê Ly đem nàng gắt gao đặt ở sofa phía trên bên cạnh. Người nữ kia không dám dãy giụa. Nếu là tiếp tục dãy giụa, Lê Ly một cái dùng sức, có thể làm cho nàng gãy xương. Lê Ly nâng lên tay lại là một cái tát, huy hạ, lại bị Lê Phụ ngăn lại. Người nữ kia rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, cũng trở nên kiêu ngạo đứng lên người này tiểu người đàn bà chanh chua. Dựa vào cái gì đánh lão nương, ngươi chẳng lẽ không biết đạo tôn lão yêu ấu sao? Mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Lê Ly đáy mắt tức giận lại hướng lên trên lùi. Tam câu không rời mẫu thân của hắn, đột nhiên bỏ ra phụ thân. Liên tiếp quăng sáu cái tát đệ tam bàn tay là đánh ngươi không có câu đức tâm. Thứ bốn bàn tay đánh là ngươi bôi nhọ mẫu thân ta. Thứ năm bàn tay là cho phụ thân ngươi đánh. Thứ sáu bàn tay là cho mẫu thân ngươi đánh, nếu là cha mẹ ngươi còn tại thế, một phen tuổi, biết ngươi như vậy phá hư nhà của người khác, không biết sẽ là cái gì tình hình. Ân, Lê Ly hai tròng mắt trừng trừng, vì nhíu mày đầu, hình như có khiêu khích cùng hận ý bàn đối với người nữ đó nói. Đột nhiên buông ra tay nàng hừ, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến bên người Lê Mẫu, kéo tay nàng đem nàng khiêng lên. Người nữ kia bị Lê Ly đánh đầu óc choáng váng. Lê Ly buông lỏng kiềm chế, nàng liền ngã xuống sofa. Lê Phụ thấy vậy, vội vàng vươn tay hoàn trụ người nữ, đem nàng an trí ở sofa. Ngẩng đầu là lúc, gặp Lê Ly nhắc tới hành lý. Quay đầu lạnh lùng mà hàm mang hận ý quét hắn liếc mắt một cái. Làm cho hắn đáy lòng phiếm hàn. Lê rời tay trung dẫn theo bao lớn bao nhỏ gì đó. Mới vừa đi xuất môn, liền gặp Hoàng đứng ngoài cửa. Sắc mặt ngụy trang kiên cường hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt liên tiếp ra bên ngoài. Hoàng thấy vậy, không khỏi đau lòng tiếp nhận hành lý trong tay nàng. Vươn tay một bàn tay vì nàng lau đi nước mắt trên mặt tốt lắm. Đừng khóc, bá mẫu còn nhìn đâu. Chúng ta đi thôi. Lê Ly chả lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Vươn tay vãn trụ cánh tay Lê Mẫu mẹ. Chúng ta đi thôi. Tiếng nói nghẹn ngào, làm cho Lê Mẫu một trận đau lòng cách nhi. Đều là mẹ vô dụng. Không có biện pháp thuyên trụ ba người tâm. Lê Mẫu vô cùng đau đớn nói xong. Hai tay gắt gao hang hổ tay Lê Ly. Mẹ, không có việc gì, chính là quá đột nhiên. Ta ý thức trong lúc đó còn không có thể thích ứng. Chờ ta thích ứng, sẽ không sao, Lê Ly nghẹn ngào tiếng nói. Mang theo giày đặc giọng mũi, làm cho Hoàng trong lòng một trận đau đớn. Bọn họ ngày đầu tiên gặp mặt, liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quay đầu nhìn Lê Ly rúc vào trên đầu vai Lê Mẫu. Trong lòng âm thầm thề, nha đầu trong lòng đau, liền từ hắn đến vuốt lên. Hắn sẽ không làm cho nha đầu lại chịu ủy khuất, làm cho nàng trốn dưới cánh hắn. Lê Ly coi như cùng lòng Hoàng có linh tê bình thường. Ngẩng đầu là lúc, vừa vặn cùng Hoàng cặp trong mắt tràn ngập thương tiếc chạm vào nhau. Chợt chợt vật rũ mắt xuống, đem ánh mắt chuyển qua trên mặt mẫu thân mẹ. Về sau chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Hoàng nghe Lê Ly nói, trong lòng thực không phải tư vị nhi. Quay đầu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ba người trước sau đi ra hàng hiên. Hoàng đem hành lý nhắc tới xe đẩy. Đưa bọn họ hết thảy ném tới trên xe. Tiện đà, lại đi qua đi, giúp đỡ Lê Mẫu ngồi trên xe. Lê rời chỗ ngồi ở bên cạnh ghế lái. Hoàng thế này mới ngồi trên điều khiển. Khu động chiếc xe, ra tiểu khu, đi vào Mộc Gia. Mộc Gia thủ vệ lại thay đổi một đám. Bởi vậy, không thấy qua Hoàng, cũng không quen thuộc hắn chiếc xe, liền đưa hắn chặn lại ở ngoài biệt thự. Hoàng có loại xúc động huy quyền đánh người, nhưng là những người này đều là lão đại tự mình chọn lựa ra. Không biết hắn cũng là bình thường, xuất ra di động cấp Mộc Hàn mà gọi điện thoại lão đại. Ta đang ở ngoài biệt thự, ta gọi quản gia đi tiếp ngươi tiến vào. Nói xong, Mộc Hàn mặc liền cắt đứt điện thoại. Hoàng đưa điện thoại di động vào túi. Lê Mẫu nhìn này mọi người, trong lòng hơi hơi có chút bất an. Nàng tuy rằng cũng làm qua phu nhân vài năm, mà này mười mấy năm qua, khí chất phu nhân cũng bị ma hết. Đột nhiên đến nhà người khác tựa hồ có chút không ổn. Hơn nữa, cũng thực không có phương tiện, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Lê Ly quay đầu không hề chớp mắt nhìn Hoàng. Khẽ mở cánh môi, nhẹ giọng dò hỏi làm sao vậy? Những người này vì sao không cho ngươi đi vào? Y theo hắn đối nơi này quen thuộc địa thế. Hẳn là nơi này khách quen, mà nơi này bảo an, cũng không cho hắn đi vào. Hoàng khóe miệng khinh câu, có chút buồn cười nha đầu. Nơi này là chỗ ở lão đại một nhà. Toàn bộ biệt thự, mỗi một cái góc đều có người gác, ngay cả một cái tiểu miêu tiểu cẩu đều chạy không tiến vào. Nơi này người mỗi cách một đoạn thời gian đều đã đổi một đám. Lại ngẩng đầu nhìn xem người gác ngoài biệt thự, nhẹ giọng nói lúc này đây lại là thời điểm thay đổi người. Hắn cũng không có biện pháp, những người này đủ loại huấn luyện đều phải trải qua. Hơn nữa, này một đám là mới đi ra, cần kinh diễm nhiều hết mức, lâm sàng thí nghiệm cũng liền đại lượng tăng thêm. Lê Ly nếu có chút sở ngộ gật gật đầu. Hắc đạo người nguyên lai so với cảnh cục còn muốn nghiêm khắc. Khó trách đại ca ca nói, bạch đái không nhất định bạch, hắc đạo cũng không nhất định hắc, Kia đại ca ca, ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là chỗ nào sao? Lê Ly ngẩng đầu nhìn mãn tường đi đằng. Ở phía trước chiếu đăng chiếu dọi xuống. Đem cảnh sắc xanh mượt thu hết đáy mắt. Lê Mẫu vô tâm tư xem bọn hắn trong lúc đó hỗ động. Nay bọn họ là ăn nhờ ở đậu. Có chút này nọ không bằng trong nhà như vậy tùy ý, tâm tình phiền chán. Do dự bất an, hai tay gắt gao giao nắm cùng một chỗ, ý đồ áp lực quyết tâm đầu sợ hãi, lại trở nên càng thêm lo lắng. Mộc gia, Thiên Long tập đoàn tổng tài. Mộc Hàn Mặc gia, Hoàng cười yếu ớt nói. Từ sau thị kính trông được bộ dáng Lê Mẫu do dự bất an. Quay đầu, nhìn Lê Mẫu không biết làm sao. Khóe miệng vẽ bề ngoài nhợt nhạt mỉm cười bá mẫu. Ngài đừng khẩn trương, lão đại cha mẹ cũng không ở nhà. Trong nhà liền đại tẩu ngoại công cùng lão đại ngoại công ở, còn có con bọn họ mới ra sinh một tháng. Bọn họ đều ở chung tốt lắm. Không cần như vậy câu thúc. Lê Mẫu nghe Hoàng nói như vậy. Tâm hơi hơi thả xuống dưới. Nhưng không có hoàn toàn buông. Ở không có nhìn thấy nhân phía trước. Tâm vẫn đang ở lo lắng ân, Hoàng gặp Lê Mẫu không thể bình tĩnh trở lại, cũng sẽ không nói thêm nữa. Đợi cho nàng nhìn thấy lão đại cùng tẩu tử, tự nhiên có thể hiểu được hắn theo như lời trong lời nói. Cho dù lão đại lại như thế nào xa cách, nhưng là chỉ cần có tẩu tử ở, lão đại tính tình sẽ hoàn toàn thu liễm. Dùng ôn nhu đóng gói đêm này xa cách cùng không hờn giận bao vây lại. Lúc này, quản gia theo biệt thự đi ra, nhìn thấy biệt thự ngoại kia lượng màu đen xe đầy, đối với hai sườn thủ vệ vung tay lên, bọn họ toàn bộ huấn luyện, đều tự hành tìm nhi che giấu đứng lên. Này một hành động, lại làm cho Lê Ly giật mình không thôi. Một ngày xuống dưới, cũng đủ Lê Ly đối Bạch nói cùng Hắc đạo làm ra một cái phán đoán. Những người này nếu là cho tới cảnh sát cục đi, kia nhất định là nhất đẳng nhất nhân tài. Hiện tại cảnh sát cục những người đó nên đào thải. Quản gia nhanh mại vài bước, đi đến cỏ xa, khom người đối với Hoàng nói Hoàng thiếu gia, thỉnh, làm một cái thỉnh thủ thế. Liền đem Hoàng hướng tới hắn khẽ gật đầu. Khu động xe tiến vào biệt thự. Xe đẩy ở ngoài phòng ngừng lại. Vài tên nam tử thân màu đen tây trang, liền nhanh đuổi vài bước đã đi tới. Mở ra xe đẩy cửa xe. Hoàng, Lê Ly cùng Lê Mẫu đồng thời ra xe đẩy. Hoàng đem cái chìa khóa ném cho Hắc Y nam tử một bên đem bên trong xe hành lý xuống dưới. Phóng tới khách phòng, nói xong, liền đi tới Lê Ly. Dắt tay Lê Ly, quay đầu đối với Lê Mẫu nói bá mẫu. Thỉnh, vươn tay trái làm một cái thỉnh thủ thế. Tiểu Nghị, nơi này quá lớn, rất tĩnh, nàng không thói quen, một cái biệt thự lớn như vậy. Nếu là chỉ trụ vài người, như vậy khẳng định sẽ tịch mịch. Hoàng nhợt nhạt cười, dắt tay Lê Ly nhỏ bé, đi đến bên người Lê Mẫu bá mẫu. Người ở đây rất nhiều, ít nhất cũng có 300 hào nhân, chính là biệt thự nội nhân, đều chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên, đều phi thường im lặng. Nếu là đem tất cả mọi người kêu đi ra, phòng trưng có thể đem nàng hù chết. Lê Mẫu nhìn chung quanh. Chỉ thấy được tiến đến cho bọn hắn mở cửa ba nam tử. Không khỏi thúc mi, rõ ràng không tin lời nói Hoàng. Biệt thự bên trong tĩnh như vậy, thấy thế nào cũng không giống địa phương có mấy trăm hào nhân. Lại không nói phá, Lê Ly vươn tay, giữ chặt Lê Mẫu thủ mẹ đừng lo lắng. Nghị sẽ không đem chúng ta bán. Ta cảm thấy nơi này thực an toàn, cũng thực im lặng, là một cái tu thân dưỡng tính địa phương. Hoàng chỉ cười không nói, tu thân dưỡng tính còn kém không nhiều lắm, ba người sóng vai mà đi, không bằng trong đại sảnh, liền nhìn thấy một tiểu nữ nhân diện mạo đáng yêu, trong lòng ôm một trẻ con đang ở y y nha nha khoa tay múa chân. Tẩu tử, chúng ta đến, Hoàng đối với Hoa Hoa nói, Hoa Hoa ngẩng đầu, gặp Hoàng đã đi tới. Hai má trẻ con phì không khỏi nổi lên nhợt nhạt ý cười đến đây. Mau nhập tòa đi, khách phòng đã muốn thu thập đi ra. Gia Gia cùng ngoại công lập tức xuống dưới. Hoàng hướng tới Hoa Hoa gật gật đầu. Có lẽ nói phiền toái tẩu tử. Hoa Hoa không khỏi mím môi mà cười tốt lắm. Đừng khách khí, ngươi là huynh đệ Mạc. Về nhà ở đây trụ có cái gì? Trong nhà cái gì đều không có. Chính là phòng nhiều. Hoàng cũng cười, đối với đại tẩu đáng yêu. Ôn nhu này, hắn cũng thực thích, bất quá không phải tình yêu nam nữ. Chính là thuần túy yêu thích. Nha đầu, bá mẫu, đến ta cho các ngươi giới thiệu. Đây là lão đại thê tử Mạc Oa Oa, nữ chủ nhân biệt thự này. Chúng ta đều kêu nàng đại tẩu. Nha đầu ngươi cũng kêu nàng một tiếng tẩu tử đi. Hoàng nắm tay Lê Ly, vì nàng giới thiệu, tiện đà, lại vì Oa Oa giới thiệu tẩu tử. Đây là ta tương lai mẹ vợ nương, cùng vị hôn thê Lê Ly. Đã nhiều ngày muốn ở trong này lẩm bẩm rào mấy ngày. Oa Oa cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu. Gặp Lê Mẫu cùng Lê Ly muốn lên tiền đại tiếp đón. Vội vàng ra tiếng bá mẫu. Lê Ly, đều là người một nhà không cần như vậy khách khí. Tựa như ở chính mình trong nhà là được. Chợt, ngẩng đầu đối với Hoàng nói Hoàng. Bá mẫu, Lê Ly, chúng ta nhập tòa đi. Nói xong, dẫn đầu đi đến dài bàn bên trái cái thứ ba vị trí ngồi xuống. Hoàng cúi đầu hướng tới Lê Ly cười cười. Tiện đà lại nhìn Lê Mẫu nói xem đi. Bá mẫu, ta nói đúng vậy đi. Tẩu tử thực thân thiết. Lê Mẫu thế này mới thả tâm. Đi theo Hoàng đi vào trước bàn. Hoàng đem Lê Mẫu an trí vị trí bên phải sườn thứ hai. Hoa Hoa gặp Lê Ly lập cho dài trước bàn. Vươn tay giữ chặt tay nàng ngồi đi. Ngươi đứng, nếu ra ra xuống dưới nhìn đến. Sẽ nói ta ngược đãi khách nhân. Nửa là trêu chọc, nửa là lời nói thật sự, làm cho Lê Ly mặt mày hớn hở tốt. Tẩu tử, Lê rời chỗ ngồi ở bên cạnh người Oa Oa. Khi nghiêng đầu, nhìn thấy Hoàng đã đi tới, không khỏi cầm một chút ngọt mỉm cười. Hoàng ngồi ở bên bà, nhìn tiểu thần phong trong lòng Oa Oa đại tẩu. Lúc ngươi sinh, ta cũng không có gấp trở về. Không đúng lúc nhìn đến tiểu chất nhi, Oa Oa tỏ vẻ hiểu biết cười cười. Giảo hoạt tinh mâu bên trong lướt qua một chút ánh sáng ngươi không nói. Ta còn thực đã quên. Tiểu thần phong sinh ra. Ngươi đã ở bên ngoài việc. Đó là không phải cho chúng ta tiểu thần phong thứ tốt a. Tiểu thần phong bị Oa Oa ôm đến đứng ở nàng kia tế chân phía trên. Tiểu thần phong cầm lấy vạt áo Oa Oa. Hai chân nhất đặng nhảy dựng. Rất là đáng yêu nha nha. Quay đầu nhìn Hoàng, coi như ở đồng ý lời nói Oa Oa. Ha ha ha, đại tẩu, ta này chất nhi trưởng thành thật, nhỏ như vậy chỉ biết phụ họa. Hoàng nhìn tiểu thần phong cười tùm tìm, bộ dáng khỏe mạnh kháo khỉnh, không khỏi thoải mái cười to. Tiểu thần phong, ngươi xem Hoàng thúc thúc khen ngợi ngươi đây, ngươi cái xú tiểu tử, có phải hay không rất được a? Hai tay đặt ở hắn nách hạ. Động tác đong đưa, biến thành tiểu thần phong, khanh khách cười. Lê Ly nhìn tiểu thần phong, trong lòng yêu thích, lại vẫn đang có chút câu thúc tẩu tử. Ta có thể ôm một cái tiểu thần phong sao? Họa Hoa nâng lên mắt, nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười đương nhiên có thể. Đến, tiểu thần phong cũng không chuẩn bướng bỉnh a. Nghĩ đến tiểu biểu muội lần đầu tiên ôm hắn, đã bị hắn nước tiểu một thân, không khỏi cười ra tiếng, đem tiểu thần phong giao cho trong lòng Lê Ly. Tiểu thần phong cặp kia tiểu đoàn chân phốc đặng hướng tới Lê Ly đánh tới. Hoa Hoa gõ sao hắn tiểu đầu ngươi cái tiểu sắc quỷ. Nhìn đến mỹ nữ liền thấu đi qua. Lê Ly đem tiểu thần phong ôm vào trong ngực. Tiểu thần phong ghé vào trên vai của nàng. Cười tủm tỉm nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa hồi lấy tự ái cười. Đều đến, Mộc Hàn Mặc kia từ tính 10 phần tiếng nói. Theo hàng hiên phía trên truyền xuống tới. Hoa Hoa thuận mắt nhìn lại, nhìn hắn thon dài cao ngất thân hình, trên mặt xinh đẹp, nở rộ ra ánh sáng ngọc cười yểm nhanh. Bọn họ tại hạ kỳ đâu? Không nên phân ra cái thắng bại mới được. Mộc Hàn Mặc cái gì cũng chưa nói. Đi rồi xuống dưới, chơi cờ là bọn hắn mỗi ngày phải chế thuốc phẩm. Cất bước đi vào bên người Hoa Hoa. Hoa Hoa đưa tay thân đến bên trong hắn đại trưởng lão công. Đây là Lê Ly cùng mẫu thân của hắn. Hoa Hoa chủ động vì Mộc Hàn Mặc giới thiệu. Mộc Hàn Mặc khêu gợi khóe miệng vi câu. Đối với Lê Mẫu cùng Lê Ly hơi hơi vuốt cằm bá mẫu. Xin chào, trầm thấp mà từ tính tiếng nói. Làm cho Lê Ly ngẩng đầu lên. nhìn Mộc Hàn Mặc hoàn mỹ, không khỏi xem ngây người. Mộc Hàn Mặc gặp Lê Ly nhìn hắn, chính là hướng tới nàng hơi hơi vuốt cằm, đi đến trước mặt nàng, vươn hai tay tiểu thư, đem tiểu thần phong cho ta đi. Lê Ly theo bản năng đem tiểu thần phong giao cho trong tay Mộc Hàn Mặc. Liền ngồi ở bên cạnh người Oa Oa, bên trái cái thứ hai vị trí, nâng lên tay, ở không khí bên trong phất phất tay thượng đồ ăn. Tiện đà, liền cúi đầu nhìn tiểu thần phong trong lòng hắn xú tiểu tử. Ngươi là không phải lại chạy tới ăn đậu hũ a di? Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tiểu mông, sủng nịch tiếng nói, ở bàn ăn phía trên lưu truyền. Nha nha, tiểu thần phong lung tung trừng mắt tiểu đoàn chân, hai tay huy động, coi như ở kháng nghị Mộc Hàn Mặc theo như lời xấu xa chi ngữ. Mộc Hàn Mặc bắt lấy hắn tay nhỏ bé, đưa hắn hoành ôm ở trên đùi xú tiểu tử, cẩn thận mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Phốc, phốc, tiểu thần phong căm giận trừng mắt Mộc Hàn Mặc văng lên hắn hai khẩu nước miếng. Ta lại bị chiếm tiện nghi mẹ, ngươi không xen vào, một lát, liền gặp một hàng người hầu trong tay bưng bàn ăn, đi ra, đều đem đồ ăn đặt lên bàn, liền lui xuống, mà Oa Oa thích ăn, cơ bản đều ở trước mặt của nàng. Này đó tựa hồ sáng sớm liền dự định tốt bình thường. Mỗi một cái bàn ăn phía trên đều cái bàn ăn, thẳng đến đem đồ ăn thượng tề, quản gia mới dẫn người đi tới, đem trên bàn cơm bàn ăn mở ra, mùi nồng đậm hơi thở phiêu tán toàn bộ đại sảnh. Thơm quá, tối hôm nay ăn cái gì a? Một đạo tiếng nói to vang lên. Hoa Hoa quay đầu nhìn phía Long Đằng đi xuống lâu, ngọt ngào cười ra ra. Tối hôm nay có ngài yêu nhất dưa chua cá, gặp Long Đằng đi xuống lầu, Phượng lão gia tử còn không có xuống dưới ra ra, ngài có phải hay không lại đem ngoại công một người để tại trên lầu thu thập ván cờ. Long Đằng hướng tới Oa Oa nhếch miệng cười, ngồi ở chủ vị phía trên, không đợi Phượng lão gia tử, liền cầm lấy chiếc đũa thúc đẩy, dừng tay, lão Đằng căn nhi, đó là của ta yêu nhất. Phượng lão gia tử trung khí mười phần tang nghĩa truyền đến. Long Đằng dừng lại hạ khoái thủ, quay đầu nhìn thoáng qua, đang ở sự quải trượng cuống quýt xuống dưới Phượng lão gia tử. Chiếc đũa trực tiếp tiến vào dưa chua cá, gắp một khối á, đặt ở miệng ăn chậm nuốt thơm quá a, Long Đằng cố ý như vậy vừa nói. Phượng lão gia tử sự quải, vì gấp khúc lưng, chạy chậm đến trước bàn. Gặp phía bên phải cái thứ nhất vị trí vì hắn lưu trữ. Liền đặt mông ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền thúc đẩy, Long Đằng vươn gặp Phượng lão gia tử gắp một cái thứ tốt. Đầu cá, mượn gió bẻ măng, theo hắn chiếc đũa, liền đem đầu cá đến trong bát. Lão Đằng căn nhi, ngươi thắc không phúc hậu, ngươi nhưng là ta trước giáp đến. Phượng lão gia tử không phục giống to, nhìn đầu cá ở miệng Long Đằng. Ăn chậm nuốt, trong lòng thực không phải tư vị nhi, nhưng không có biện pháp, tổng không thể đến trong miệng của hắn chém giết đi. Long Đằng chỉ miệng tiến người này, cười tủm tỉm, điển hình ngươi giận ta không giận. Phượng lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoa Hoa đã muốn đem một cái đầu cá giáp đến trong bát Phượng lão gia tử ngoại công. Nơi này không phải còn có một cái thôi, ăn cái này, ta giáp hương một ít. Xinh đẹp cười yểm, làm cho Phượng lão gia tử nháy mắt mặt mày hớn hở. Coi như khiêu khích, hướng tới Long Đằng hất cằm, Long Đằng điểu hắn liếc mắt một cái, liền không có nói, trực tiếp cắn ngư đầu trong bát hắn. Mộc Hàn Mặc nhìn bọn họ hai cái lão nóng ăn lang thôn hổ yết. Lại nhìn Tạp Thu chút kinh hách Lê Mẫu, không khỏi đen mặt ra ra. Ngoại công, nơi này còn có khách nhân, các ngươi thu liễm điểm. Long Đằng cùng Phượng lão gia tử thế này mới nhả xương cá đầu ngẩng đầu nhìn xem lại tọa mấy người. Đều nhìn bọn họ, không có người thúc đẩy. Phượng lão gia tử không khỏi ngượng ngùng cười cười ha ha. Các ngài tùy ý, thói quen chúng ta. Ăn cơm không có việc gì làm. Rất tịch mịch, Lê Mẫu cũng nhìn Phượng lão gia tử ngượng ngùng cười cười. Gật gật đầu. Không nói chuyện, Lê Ly nhìn hai cái lão gia tử như vậy tính trẻ con. Khóe miệng cười càng ngày càng rõ ràng. Đại ca ca nói thực đúng. này người một nhà đều thực ở chung. Bất quá ra cái kia nam chủ nhân bên ngoài, hắn thị hồ quá mức khách khí, lại càng hiển làm bất hòa. Nha nha, tiểu thần phong nhìn mỹ thực thỏa mãn, nước miếng chảy ròng. Mộc Hàn Mặc gắp một cái chân gà ở trước mặt hắn cô cô xú tiểu tử. Xem đi, đây là chân gà, tiểu thần phong thân thủ đi bắt. Mộc Hàn Mặc lại đột nhiên đem chân gà lấy khai xú tiểu tử. Ngươi gấp cái gì cấp, đây là cho mẹ ngươi. Nói xong, Mộc Hàn Mặc liền đem chiếc đũa đặt đại chân gà đặt ở trong bát hoa hoa ăn nhiều một chút. Ôn Thanh lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng, làm cho Lê Ly không khỏi ghé mắt, nhìn vẻ mặt Mộc Hàn Mặc ôn nhu, đau tích, che chở hành động như thế rõ ràng, không khỏi có chút hâm mộ này tiểu nữ chủ nhân. Phượng lão gia tử nhìn động tác Mộc Hàn Mặc, căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiện đà, lại bàn tử lý tìm một cái chân gà đi. Long Đằng thấy vậy, cũng cùng hắn tranh đoạt đứng lên. Hai cái lão ngoan đồng, ngươi tới ta đi, ai cũng không nhường ai. Ngươi thua liền ăn không? Hoàng gắp một khối sườn xào chua ngọt đến trong chén Lê Mẫu bá mẫu. Ngài ăn, Lê Mẫu thu hồi tầm mắt, hướng tới Hoàng cười cười. Ăn sườn trong chén, ăn chậm nuốt, Lê Ly thấy người mọi người động chiếc đũa. Cũng không có nhiều như vậy cố kỵ. Chiếc đũa duỗi ra, gắp hai miếng khoai tây ở trước mặt hoa hoa. Uy tiến miệng, liên tục gật đầu, ê ẩm, ăn ngon thật, kẻ có tiền chính là không giống. Hoa hoa gặp Lê Ly ăn như vậy mùi ngon, liền chủ động đem toan lưu khoai tây ti đổ lên trước mặt của nàng. Thế này mới cầm lấy chân gà Mộc Hàn Mặc vì nàng gắp. Chậm rãi ăn, nhìn đối diện Phượng lão gia tử cùng ghế trên Long Đằng lão gia tử. Hai người ngươi tới ta đi, thưởng ăn, thưởng dùng, ngay cả nước trà đều phải thưởng. Hai người coi như trời sinh một đôi kẻ thù. Hoa hoa một bên xem vừa ăn, thẳng đến đem chân gà ăn xong rồi. Cũng không biết, còn tại cắn xương cốt, Mộc Hàn Mặc vươn tay, vỗ vỗ cái ót của nàng. Đem xương gà ngón tay tinh tế cầm lấy đi. Hoa hoa phiêu hắn liếc mắt một cái. Theo trước mặt bàn chung cầm lấy một cái đại tôm. Đem xác bác khai, cầm tôm thịt, lại bắt đầu xem hai vị lão gia tử phấn khích biểu diễn. Lúc này, tiểu thần phong không thuận theo. Kháng nghị vuốt đầu vai Mộc Hàn Mặc, mà kia nho nhỏ khí lực, đánh vào trên người Mộc Hàn Mặc, giống như con kiến đụng vào. Mộc Hàn Mặc chưa đưa hắn đặt ở trong mắt, tiểu thần phong gặp chiêu này mặc kệ dùng. Xoay xoay thân mình, ngồi ở phía trên đùi Mộc Hàn Mặc thon dài gầy gò. Vươn tay, coi như vô tình, đem bàn tử hiên hạ bàn, phát ra gốm sứ rơi xuống đất nhỏ vụn thanh. Mộc Hàn Mặc chưa kịp oa oa bố thực, bác đại tôm hùm, đem tôm bóc vỏ đặt ở bàn của nàng. Chưa chú ý tới động tác tiểu thần phong, thẳng đến này nói thanh âm. Mới đưa hắn ánh mắt kéo lại đây, cúi đầu, nhìn nhìn sứ vỡ, đem tiểu thần phong đặt ở trên đùi đứng xú tiểu tử. Ngươi muốn làm gì, ngữ khí bên trong có chút tức giận, đối với tiểu thần phong như vậy ngã cái đĩa động tác. Nổi giận, hừ, tiểu thần phong hừ lạnh một tiếng, xoay khai cổ, nhìn hoa hoa, vươn một đôi tay nhỏ bé, hướng hoa hoa thân đi qua, hoa hoa gặp tiểu thần phong như vậy ủy khuất. Mà lại chủ động hướng nàng vươn tay, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, vươn tay, đem tiểu thần phong trong lòng Mộc Hàn Mặc nhận lấy làm sao vậy? Tiểu thần phong cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, y y nha nha huy động tay nhỏ bé, coi như ở cùng oa oa cáo trạng bình thường, đem đang ở thưởng thực Long lão gia tử cùng Phượng lão gia tử cũng hấp dẫn lại đây. Cách chương.